Võng Du Đại Tướng Sư. Chương 72, Jun M cùng Jun S viết lại bản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, lúc trước ngươi hại ta bị cầm tú phòng làm việc khai trừ thời điểm liền nên nghĩ đến có một ngày này. Có điều cũng không cái gì không được. Như vậy phá phòng làm việc, ta cũng sớm đã ngốc chán. Hiện tại ta có thể so với ở nơi đó trải qua tự tại hơn nhiều. Có điều, ngươi cùng cầm tú người ta tất cả đều nhớ kỹ. Tất cả đều là qua cầu rút ván kẻ vô ơn bạc nghĩa. Yên tâm đi, cuộc sống sau này còn dài lắm. Ta sẽ từ từ, chậm rãi từng cái thu thập các ngươi. Quỳ xuống đất xin tha đều không dùng. Các ngươi chỉ có thể xúc ở trong góc cầu khẩn. Cầu khẩn không muốn gặp phải ta. Vương Hạo một bộ tiểu nhân đắc chí dáng dấp. Cười gằn nhìn Tả Dương. Tựa hồ nhận định hắn đã là một cái người chết tử. Hảo hán không ăn trước mắt thiệt thòi. Nghe nói như thế, Tả Dương lập tức nhảy lên sử dụng một chiêu thê vân tung nỗ lực phá vòng vây. Tuy rằng hắn hiện tại thuộc tính rất mạnh, chiêu số cũng không ít. Nhưng muốn cùng này hai mươi mấy người trực tiếp va chạm hiển nhiên không phải cái gì cử chỉ sáng suốt. Dù sao giai đoạn hiện nay, người chơi bình thường chiêu số cùng thuộc tính cũng càng ngày càng toàn diện. Không nữa xem trước như vậy chỉ có một hai thực chiêu. Đại gia chỉ có thể cứng đối cứng liều mạng. Vèo, vèo, vèo, ba viên phi tiêu lại từ phương hướng khác nhau bay tới. Những người này ở trong có ít nhất ba cái đường môn đệ tử. Đây là đường môn. Phiêu công pháp bên trong chiêu thức thần hồn điên đảo. Thần hồn điên đảo, phiêu sáo lộ ghi chép tâm pháp. Có thể vận dụng nội lực để ném ra phi tiêu trên có chứa. Phiêu đặc biệt nội kình, để mục tiêu bị thương tổn đồng thời. Hạ bàn khí huyết không khoái hạ thấp tốc độ di động. Đường môn diều lưu bên trong. Cái này chiêu thức mới là hạt nhân. Chèng, chèng, chèng. Tả Dương vội vã sử dụng mới vừa thu được đỡ chiêu vạn độc cương khí. Ba viên đến từ phương hướng khác nhau phi tiêu lại toàn bộ đánh bay. Thấy cảnh này, mọi người bên trong càng truyền ra vài tiếng kinh ngạc thốt lên. Mẹ nó, đây là cái gì đỡ chiêu? Lại có thể làm được toàn vị trí chống đỡ? Này rời ạ, tuyệt đối không phải phổ thông công pháp a. Người này tuyệt đối không đơn giản a. Cùng lúc đó, ào ào ào, không ngờ có mấy cái xiềng xích theo nhau mà tới. Đây là cẩm y vệ công pháp truy hồn chảo bên trong chiêu thức bạch cốt nhiếp hồn, bạch cốt nhiếp hồn. Xích sắt thế tới mãnh liệt, như kẻ địch chậm trễ chống đỡ. Tất bị chăm chú ràng buộc không cách nào nhúc nhích, kéo dài 3 giây. Đáng chết, Tả Dương thầm mắng một câu. Vạn độc cương khí cũng đã nằm ở hồi khí trạng thái. Chỉ có thể vội vã mạnh mẽ gián đoạn khinh công rơi trên mặt đất. Nếu không thì tất nhiên gặp bị trói lại. Nhưng chỉ là này dừng lại trong giây lát. Này hai mười mấy người đã phân tán ra đến. Từ bốn phương tám hướng xúm lại đây. Hiện tại lại muốn chạy đi sợ đã là khó càng thêm khó. Dù sao nhiều người như vậy. Nhiều như vậy có năng lực khống chế chiêu thức. Tùy tiện trung thượng một chiêu Tả Dương cũng sẽ lập tức rơi vào hiểm cảnh. Tiến thối lưỡng nan. Một mặt khác, hắc, một tiếng muộn uống truyền đến. Càng là Vương Hạo thừa dịp chưa sẵn sàng nhảy lên một cái. Vung vẩy trong tay quỷ đầu đại đao hướng về Tả Dương đỉnh đầu chém xuống. Xem này lên thế. Rất có khả năng là cực nhạc cốc công pháp truy phong đao bên trong chiêu thức lực phách hoa sơn, lực phách hoa sơn. Hướng về trước mặt khu vực kẻ địch mãnh chém, tạo thành ba đoạn thương tổn đồng thời. Phe địch sẽ vì này cỗ mạnh mẽ nội kình chấn thương tạm thời không cách nào ra chiêu. Kéo dài 2 giây, không nên coi thường này 2 giây. Chỉ cần ở trước mặt nhiều người như vậy chúng chiêu. Tả Dương liền chỉ có một con đường chết một cái. Liền cơ hội phản kháng đều không có. Nhưng Vương Hạo phạm vào một cái sai lầm. Vậy thì là, hắn không nên ở Tả Dương trước mặt nhảy lên. Cho ta lạc, Tả Dương hét lớn một tiếng. Bàn tay hóa thành trường trạng đại lực đánh ra. Khiến thình lình chính là thiên chu vạn độc thủ bên trong Chu Du điêu hóa. Ầm, mẹ nó. A, một đạo trường khí đánh tới. Vương Hạo thậm chí ngay cả cơ hội phản ứng đều không có. Cả người liền dường như con ruồi bình thường. Bị trực tiếp đánh xuống. Tự nhiên là mặt xuống dưới. Rất chật vật. Một chiêu này vừa ra tay. Nhất thời lại khiến vi ở mọi người chung quanh ăn một đại kinh. Kinh ngạc thốt lên tiếng càng so với trước lại lớn một chút. Tà ích, này lại là chiêu thức gì? Khí chiêu A trực tiếp có thể đem người từ trên trời đập xuống đến khí chiêu. Mẹ nó, các người có người nhớ tới một chiêu từ trên trời giáng xuống trường pháp sao? Thật đẹp trai dáng vẻ. Hắn chiêu thức kia tuyệt đối không phải chín đại tông phái công pháp đi. Nhìn đều đau, đánh kẻ xa cơ, có cái này gần ngay trước mắt cơ hội. Tả Dương đương nhiên sẽ không đối với kẻ địch hạ thủ lưu tình. Hai chân một banh, lại là một chiêu độc chiêm ngao đầu đạp hướng về mặt mày xám xịt còn không phản ứng lại xảy ra chuyện gì. Càng không kịp chống đỡ Vương Hảo, hắn có đầy đủ tự tin. Chỉ cần này ba chân đá ra, thành tựu lấy công cao huyết bạc làm chủ yếu đặc sắc cực nhạc cốc. Vương Hạo tuyệt đối chỉ có một con đường chết. Huống chi, trước mắt level 20 Tả Dương. Từ lâu so với trước Tả Dương lại mạnh mẽ hơn không ít. Bạch, mắt thấy Tả Dương con kia 42 mã bàn chân lớn ở trong mắt càng ngày càng gần. Vương Hạo trên mặt cũng không khỏi lộ ra một vệt vẻ kinh hoàng. Mãi đến tận giờ khắc này hắn mới ý thức tới. Ở cái trò chơi này bên trong, Tả Dương xa so với hắn tưởng tượng bên trong phải cường đại hơn. Mà không chỉ là số may. Ngay ở này ngàn cân treo sợi tóc thời khắc. Phần phật, một đạo tay áo tiếng xé gió truyền đến. Càng là một đạo khác bóng người che ở hai người trung gian. Bạch, bạch, bạch, Tả Dương cũng mặc kệ người tới là ai. Trên đùi càng là không chần chờ chút nào. Ngược lại ở đây khẳng định đều là kẻ địch. Đã có người muốn thay Vương Hạo đi chết. Vậy hắn trước tiên đá lại nói. Thế nhưng, ầm, này liên hoàn ba chân. Nhưng toàn bộ bị người kia đoàn côn trong tay chống đỡ hạ xuống. Chỉ là lui lại mấy bước mà thôi. Không mất một sợi tóc. Quản việc không đâu. Thẳng đến lúc này. Tả Dương mới rốt cục nhận ra cái này ngăn cản hắn người. Người này chính là mấy ngày trước ở Thiên Đăng Trấn nghe đồn nhiệm vụ trung hòa hắn đoạt lấy boss người trẻ tuổi. Người này mặc dù là cái bang đệ tử, nhưng cũng tuyệt đối không phải người chơi bình thường. Bởi vì hắn gặp chút công phu, cũng là tận đến giờ phút này. Tả Dương mới chú ý tới, vây nhốt hắn thực cũng không phải một làn sóng người. Mà là đến từ hai cái công đoàn. Một làn sóng thuộc về một người tên là Giang Nam Đình công đoàn. Cùng Vương Hạo là một cái công đoàn. Bọn họ hẳn là một nhóm. Mà mặt khác một làn sóng thì lại thuộc về một người tên là Nam Trinh Bắc Chiến công đoàn. Cùng người trẻ tuổi kia lệ thuộc vào một cái công đoàn. Điều này cũng không phải một trung đội tên đặc biệt dựa trước siêu nhiên công đoàn. Người của hai bên mấy đại khái cũng chính là một nửa đi. Gộp lại chừng 20 cá nhân. Khả năng là chính đang hợp tác làm chuyện gì. Cảm tạ, bộ nhai lão đệ, Vương Hạo rốt cục mượn cơ hội này từ trên mặt đất bò lên. Đầu tiên là hướng về bộ nhai đạo cái tạ. Lập tức lại tức giận trùng người khác chợt quát một tiếng. Các người đám rác rưởi này còn đứng ngây ra đó làm gì? Còn không mau giết cho ta tên khốn kiếp này. Phải, vây ở xung quanh đám người kia nghe được mệnh lệnh. Lúc này mới có động tác. Kiên trì vũ khí từ bốn phương tám hướng lần thứ hai hướng về Tả Dương vồ giết tới. Chậm đã, bộ nhai nhưng vào lúc này bỗng nhiên giơ tay ngăn cản bọn họ. Cười nói, người này trước từng cùng ta có quá một ít quan hệ. Vì lẽ đó giao cho ta tự mình đến xử lý đi. Không cần thiết đi, mặt hàng này loạn đao chém chết chính là. Ta muốn không phải không lưu ý. Hắn ngay cả ta đối thủ đều không đúng. Vương Hạo tuy rằng thừa nhận Tả Dương so với hắn tưởng tượng bên trong mạnh mẽ. Nhưng như cũ vẫn cảm thấy chính mình phải mạnh hơn một chút. Ha ha, lời nói không xuôi tai lời nói. Nếu như vừa nãy không phải ta thay ngươi đỡ cái kia ba chân. Thậm chí dùng không được ba chân. Ngươi hiện tại đã là một bộ thi thể. Bộ nhai ha ha cười nói. Nói xong cũng mặc kệ Vương Hạo trên mặt có cỡ nào không nhịn được. Liền trực tiếp đi đến Tả Dương trước mặt. Ôm quyền nói rằng, lần trước ta thua, nhưng chỉ là thua ở trò chơi chiêu thức cùng trên thuộc tính diện. Vì lẽ đó ta không phục, lần này chiêu thức của ta cùng thuộc tính đã tăng lên không ít. Chúng ta liền mượn cơ hội này lại so với một lần đi. Liền hai người chúng ta, bất kể là sống hay chết ta cũng có thể bảo đảm ta người sẽ không làm khó ngươi. Làm sao, ngươi chắc chắn chứ? Tả Dương nhướng nhướng mày. Hỏi, hắn cũng không ngại cùng hắn chơi một chút. Chỉ là đứa nhỏ này đầu óc cũng là sẽ không chuyển biến nhi. Lẽ nào hắn cho là mình thuộc tính cùng chiêu thức tăng lên? Người khác thuộc tính cùng chiêu thức thì sẽ không tăng lên. Lại còn nhất định phải đến cái 1v1 tìm về bãi. Huống chi, Tả Dương mở ra chính mình thuộc tính mặt giấy liếc mắt nhìn, nhân vật tên. Thiết khẩu trực đoạn môn phái. Không môn không phái sinh hoạt nghề nghiệp. Một cấp nhạc công. Một cấp quái sư nhân vật nhãn mác. Cuồng. Điểm hiệp nghĩa. 65. Điểm làm ác. 42. Đẳng cấp. Level 20 HP. 1020 mana. 300 cường độ công kích. 210 nội kinh cường độ công kích. 60 ngoại công phòng ngự. 46 nội kinh phòng ngự, 27 lực cánh tay, 90 thân pháp, 75 nội tức, 60 cương khí, 60 thể phách, 90 nắm giữ võ học, nội công, cáp mô công 3 tầng, ngoại công, khôi tinh thích đấu 2 tầng, lưu tinh châu 1 tầng, thiên chu vạn độc thủ 3 tầng, khinh công, thê vân tung 1 tầng, những khác không dám nói. Chỉ ít hiện nay hắn như cũ vững vàng chiếm cứ công lực bảng xếp hạng vị thứ nhất. Dẫn trước người thứ hai 1300 điểm công lực trị. Hơn nữa thuộc tính phương diện hắn cũng ở chính thức trên diễn đàn so sánh quá một ít người chơi cao cấp phát ra khoe khoang thiếp. Cường chân tâm không phải một chút. Có lời là, công phu cao đến đâu cũng sợ giao phay. Liên trùng này nhiều bên diện như cũ rõ ràng ưu thế. Một mình đấu tiểu gia gặp sợ ngươi. Một hồi bị tiểu gia giết đừng khóc nhè. Đến đây đi, thỏa mãn ngươi. Tả Dương cười ha ha trùng bộ nhai ngoắc ngoắc ngón tay. Trốn không trốn đi được khác nói. Nếu hàng này chủ động chạy tới Jun M. Cái kia tiểu gia cũng chỉ thật nỗ lực làm khó dễ Jun một hồi S. Ha ha đắt cách chương.